chính bản thân chúng độc gì, đó là kịch độc đốt phách đá hoa, làm cho nguyên thần tán loạn, tu vi niết hóa vô cùng tàn độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 759, Trần Tinh Văn tâm tư, Ninh Sư Vinh thông át hai người Ngu Hưng Hiền và Ngu Hưng Sinh, oanh phá thủy lao. Ngu Bách Hồng còn ở bên ngoài chờ Ninh Sư Vinh xử lý. Ninh Sư Vinh nói là muốn cho Ngu thị giác biến mất. Ninh Thành còn chưa nói, Tư Tư liền hồi đáp. Nghe được lời của Tư Tư, Trầm Mộng Yên trợn to hai mắt nhìn Ninh Thành, việc này cũng quá ngoại hạng sao? Ninh Thành trước đây nếu có thể đi vào thời gian hoang vực cùng Thanh Nhi gặp nhau, tu vi tối cao cũng nhất định là tụ tinh mà thôi. Lúc này mới bao nhiêu năm, Ninh Thành thì có thể làm cho Ngu Bách Hồng chờ xử lý, còn muốn làm cho Ngu thị giác biến mất. Ngu Bách Hồng bây giờ là người mạnh nhất trong Ngu thị giác, cũng là Ngu gia vĩnh hằng cảnh cường giả thứ hai. Điều này, thấy Trầm Mộng Yên rung động nhìn mình chằm chằm, Ninh Thành chỉ phải nói. Ta đích xác hủy diệt Ngu thị giác thủy lao rồi. Kỳ thực ở trước khi vào ta đã cảnh cáo Ngu Bách Hồng, một hồi còn phải đem Ngu thị giác hủy diệt. Ngu Bách Hồng hình như không đem lời của ta để ở trong lòng, dường như đến bây giờ còn không để cho người rút khỏi Ngu thị giác. Trầm Mộng Yên bất chấp tiếp tục cân nhắc lời của Ninh Thành là thật hay giả, đi nhanh ra ngoài. Trầm Mộng Yên đi ra cái này tạm thời động phủ sau đó, người đầu tiên nhìn thấy là Ngu Bách Hồng. Hầu như Ngu gia hết thảy tu sĩ thiên vị cảnh trở lên đều đứng ở phía sau Ngu Bách Hồng. Ngu Hưng Hiền cùng Ngu Hưng Sinh thực sự không ở đây. Chẳng những Ngu Hưng Hiền huynh đệ không thấy, Bảo thị tỷ muội cũng không gặp. Mộng Yên sư muội, ta Ngu Bách Hồng có tội a, dĩ nhiên để cho Ngu thị giác xuất hiện loại chuyện này. Mộng Yên sư muội vô luận như thế nào trách phạt, ta Ngu Bách Hồng cũng cam tâm tình nguyện. Càng làm cho Trầm Mộng Yên không có nghĩ tới là, Ngu Bách Hồng nhìn thấy nàng sau đó, không chút do dự đến khom người xin lỗi. Vô luận là từ tu vi, hay là từ trên thân phận, Ngu Bách Hồng đều so với Trầm Mộng Yên nàng cao hơn vô số. Mà bây giờ Ngu Bách Hồng Ngu gia đệ nhất nhân này, dĩ nhiên chủ động tới hướng nàng xin lỗi, còn là khom người xin lỗi. Làm cho nàng nhất thời hiểu rõ, Tư Tư cũng không có nói dối. Ninh Thành tu vi đã đến một cái đẳng cấp đáng sợ, cái đẳng cấp này thậm chí ngay cả bản thân vĩnh hằng cảnh Ngu Bách Hồng cũng kiêng kỵ. Trầm sư muội, long tham no si. Trần Tinh Văn cười tủm tỉm lên tiếng chào. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng đang rung động. Ninh Thành thứ tốt quá nhiều. Trầm Mộng Yên trúng độc là đốt phách đá hoa. Đây là khói độc có thể làm cho nguyên thần tán loạn. Coi như là hắn cũng không cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế giúp cho Trầm Mộng Yên khang phục. Mà Ninh Thành lại làm rất nhanh gọn. Có thể thấy được Ninh Thành nền tảng so với hắn tưởng tượng còn phải sâu hơn một phần. Ngươi là Trần Tông Chủ. Trầm Mộng Yên không nghĩ tới nàng lại ở nơi này nhìn thấy Trần Tinh Văn. Nếu mà không phải là Trần Tinh Văn đệ tử Tiêu Vũ nhìn chúng Ngu Thanh, nàng ngay cả cơ hội quen biết Trần Tinh Văn cũng không có, mà bây giờ Trần Tinh Văn lại ở chỗ này chờ nàng đi ra. Trầm Mộng Yên không phải là đứa ngốc, nàng lập tức liền nghĩ đến Ninh Thành, rất có thể là bởi vì Ninh Thành. Quả nhiên, Trầm Mộng Yên mới vừa nghĩ tới đây, Trần Tinh Văn liền chủ động đối với Ninh Thành sau lưng nàng nói, Ninh Tông Chủ thật là lợi hại. Lại ở trong vòng 2 canh giờ liền giải 8 phần 10 độc tố của đốt phách đá hoa. Trần Mộ kính phục không dứt. Loại chất độc này, nếu để cho ta gặp phải, ta nhất định là thúc thủ vô sách. Ninh Thành khách khí khiêm nhường một phen. Trên thực tế, hắn thực sự muốn đem hết toàn lực. Vậy căn bản liền không cần đến 2 canh giờ. Tối đa 1 canh giờ, Ninh Thành liền có thể đem đốt phách đá hoa độc trong cơ thể Trầm Mộng Yên toàn bộ thanh trừ, để cho Trầm Mộng Yên khôi phục thực lực. Tiêu Vũ cùng Tiêu Sơ Nam cũng đến hướng Trầm Mộng Yên vấn an. Tiêu Vũ thì thôi, để cho Trần Tinh Văn nghi ngờ là Tiêu Sơ Nam cư nhiên cùng mọi khi bất đồng, cũng nhiệt tình hơn rất nhiều. Ninh Tông Chủ, Ngu thị giác trải qua Ngu gia mấy đời vô số tâm huyết thành lập mà thành. Ngu Hưng Hiền cùng Ngu Hưng Sinh làm việc, Ngu gia ta những người còn lại đích xác không biết. Còn xin Ninh Tông Chủ nhìn xem ở phân thượng Mộng Yên sư muội, dơ cao đánh khẽ. Ngu Bách Hồng thấy Trầm Mộng Yên không có việc gì, tâm tư căng thẳng đã hạ xuống phân nửa. Tất cả mọi người biết Ngu Bách Hồng ý tứ, hắn không có cầu xin tha thứ, lời nói ra coi như là đang cầu xin tha thứ. Để cho Ninh Thành dơ cao đánh khẽ, đó chính là Ngu Hưng Hiền huynh đệ. Ngu Hưng Hiền huynh đệ đã bị giết, tự nhiên không cần lại trừng phạt. Nói đến nói lên, chính là muốn Ninh Thành buông tha Ngu Thị Giác. Trầm Mộng Yên càng là vững tin tư tư nói, Ninh Thành thật sự có năng lực san bằng Ngu Thị Giác. Nàng bỗng nhiên lên tiếng hỏi, bảo Oánh Ca đi địa phương nào? Ngu Bách Hồng biết, bây giờ có thể giúp Ngu Thị Giác, chỉ có Trầm Mộng Yên. Lời của Trầm Mộng Yên vừa hỏi ra, hắn liền nhanh chóng hồi đáp, ta điều tra bảo Oánh Ca, nàng hẳn là đã đi cùng Cấp Lạc. Cấp Lạc danh tiếng không nhỏ, Tâm Lâu Đế Sơn vĩnh hằng cảnh cường giả, Trầm Mộng Yên tự nhiên cũng biết. Khi nghe bảo Oánh Ca không ở Ngu Thị Giác, trái lại theo Cấp Lạc cùng đi, nàng trong mắt dần hiện ra một tia xa xưa hồi tưởng. Bất quá nàng rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, quay đầu nói với Ninh Thành, Ninh Thành, Ngu Thị Giác là nơi Thanh Nhi sinh hoạt, cũng là nơi nàng lớn lên. Nói vậy nàng cũng không muốn Ngu Thị Giác bị hủy diệt. Ninh Thành cũng đoán được Ngu Bách Hồng ý tứ. Hiện tại Trầm Mộng Yên đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không thể không để mặt mũi cho Trầm Mộng Yên, chỉ có thể vòng vo chuyển cái nhẫn trong tay. Chuyện nơi đây Yên Di ngươi làm chủ thì tốt rồi. Trầm Mộng Yên sớm đã thấy Ninh Thành động tác, trong lòng cũng có chút buồn cười. Ninh Thành là một người rất hiểu tính tình. Nếu mà hắn và Thanh Nhi có thể ở cùng một chỗ, nàng thực sự yên tâm. Vừa nghĩ tới Thanh Nhi, Trầm Mộng Yên trong lòng bộc phát khổ sở. Dù cho Ninh Thành không chuyển động cái nhẫn, Ngu Bách Hồng cũng không phải ngu ngốc. Hắn sớm lấy ra một cái nhẫn hai tay đưa đến trong tay Trầm Mộng Yên. Mộng Yên sư muội, ta có thể thăng cấp vĩnh hằng, Thanh Nhi còn bỏ ra rất lớn khí lực. Chỉ là mấy năm nay ta một mực bế quan, dĩ nhiên không biết chuyện của ngươi, thật là ủy khuất ngươi. Ngu Bách Hồng ngược lại không phải là nói mò, Ngu Thanh mang về thời gian thạch, cho hắn dùng hết đại bộ phận. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể mượn cảm ngộ thời gian quy tắc thăng cấp vĩnh hằng cảnh. Lần này Trầm Mộng Yên không có khách khí, nàng nhận lấy nhẫn. Khi nàng nhìn thấy đồ vật bên trong nhẫn thì là kinh hãi không thôi. Mấy thứ này so với nàng nguyên bản trong giới chỉ đồ đạc cũng không chỉ giàu có hơn mấy chục lần. Nàng biết Ngu gia rất giàu có, thế nhưng đối với Ngu Bách Hồng có thể xuất ra nhiều đồ như vậy, nàng thực sự không nghĩ tới. Ngu Bách Hồng lấy ra nhẫn tự nhiên cùng nhẫn mà Ninh Thành lấy được từ Ngu Hưng Hiền bất đồng. Ngu Hưng Hiền nhẫn đồ đạc tuy nhiều, đại bộ phận đều là tài nguyên tu sĩ dưới thiên vị cảnh cần. Mà Ngu Thị Giác thiên vị cảnh bên trên cần tài nguyên tu luyện, đều là Ngu Bách Hồng nắm trong tay. Trầm Mộng Yên thần thức ở trong giới chỉ quét một lần, liền quay đầu nói với Ngu Bách Hồng, Lê Lam sư tỷ còn có một cái nguyên khí bồ đoàn, hiện tại ở địa phương nào? Lê Lam là sư tỷ của Trầm Mộng Yên, nguyên nhân nàng bị hại gây ra hay vẫn còn là cái này nguyên khí bồ đoàn. Hiện tại nàng muốn rời khỏi Ngu Thị Giác, vật này tự nhiên phải lấy về đến. Thứ này, nàng phải giao cho Lê Lam sư tỷ hậu nhân, tự nhiên sẽ không để mất. Yên Di, bồ đoàn đó ở chỗ này. Ninh Thành nhanh chóng lấy ra một cái bồ đoàn đưa đến trong tay Trầm Mộng Yên. Nguyên bản hắn còn dự định nghiên cứu một chút cái này nguyên khí bồ đoàn cùng cái kia nguyên khí bồ đoàn của mình có cái gì khác nhau. Hiện tại Trầm Mộng Yên đã hỏi, hắn nhanh chóng đem ra. Trầm Mộng Yên tiếp nhận bồ đoàn đưa vào nhẫn, lúc này mới đối với Ninh Thành cùng Tư Tư nói, chúng ta đi thôi. Ninh Thành bỏ qua việc hủy diệt Ngu Thị Giác, Ngu Bách Hồng trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại Trầm Mộng Yên nói muốn đi, hắn nhanh chóng nói, Mộng Yên sư muội, Ninh Tông Chủ cùng Trần Tông Chủ thật vất vả đến một chuyến, không bằng đang ở Ngu Thị Giác ngồi uống trà đá chốc lát đi. Mặc dù Ngu Bách Hồng ước gì Ninh Thành càng sớm đi càng tốt, nhưng trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, Ninh Thành là cái loại này tiền đồ rộng lớn cường giả, có thể giao hảo liền tận lực giao hảo. Không phải Trần Tinh Văn đều muốn đem đệ tử của mình đưa ra đến, muốn cùng Ninh Thành kết giao sao? Ninh Thành căn bản cũng không muốn lưu lại Ngu Thị Giác, hắn đang muốn cự tuyệt, chợt nghe thấy Trần Tinh Văn nói: "Ninh Tông Chủ, ngươi biết ma vực đại loạn sao?" Thấy Ninh Thành biểu tình, dường như căn bản cũng không biết chuyện này, Trần Tinh Văn giải thích: "Chẳng những ma vực đại loạn, chính là yêu vực cùng thần thiên đại tinh không còn có ta trung thiên đại tinh không cũng có loạn vậy." Ninh Thành cau mày nói: "Xuyên Tâm Lâu cùng Y Cửu Phượng mấy người coi như là không có từ U Ảnh Thánh Điện đi ra, lúc này cũng không có bao lâu sao?" Trần Tinh Văn hiểu rõ Ninh Thành nói bóng gió, mấy cái này đại tinh không tối cao nhân vật coi như là tạm thời mất tích, cũng không đến mức tạo thành đại loạn. Trần Tinh Văn muốn mượn hơi Ninh Thành tiếp tục giải thích: "Chuyện này vốn có người từ đó xúi dục, bằng không Tâm Lâu đại đế mấy người coi như là vạn năm bế quan, cũng không đến mức xuất hiện loại chuyện này. Hôm nay ma vực người người cảm thấy bất an, khắp nơi đều là cướp đoạt địa bàn máu tanh giết chóc. Ta lo lắng loại chuyện này có một ngày sẽ lan tràn đến Trung Thiên Đại Tinh không ta. Ta tới nơi này cũng là mời Ngu Vinh đi Trung Thiên Tinh Lục tham gia một cái Trung Thiên Hội Minh, cộng đồng thương thảo Tâm Lâu đại đế không ở đây, vạn nhất xảy ra chuyện như ma vực vậy, phải làm gì? Vốn ta dự định đi Huyền Hoàng Tinh Hà một chuyến, mời Ninh Tông Chủ, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải Ninh Tông Chủ." Trần Tinh Văn đích thật là tới kéo vây cánh với Ngu Bách Hồng. Ngu Bách Hồng giàu gì cũng là một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Bất quá cùng hắn nói có chút sai biệt, đó chính là hắn vốn là dự định giúp Tiêu Vũ cầu hôn. Đối tượng cầu hôn hắn lựa chọn hai người, một cái chính là Ngu Bách Hồng tôn nữ Ngu Tử. Ngu Thị Giác vốn là lò sản xuất mỹ nữ, Ngu Tử dù là so với Ngu Thanh phải kém hơn một chút, nhưng đồng dạng là nổi danh mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một ở Trung Thiên Tinh Lục. Để cho Tiêu Vũ cùng Ngu Tử trở thành đạo lữ, một cái có thể cho Tiêu Vũ bỏ xuống chấp niệm đối với Ngu Thanh, cái thứ hai có thể mượn hơi Ngu Thị Giác. Còn có một cái lựa chọn đối tượng chính là Trầm Mộng Uyên. Trầm Mộng Uyên cùng Ngu Thanh có 9 phần tương tự. Đệ tử của hắn Tiêu Vũ đối với Ngu Thanh chấp niệm quá sâu, chỉ có để cho Trầm Mộng Uyên gả cho Tiêu Vũ, lúc này mới sẽ làm Tiêu Vũ bỏ xuống chấp niệm đối với Ngu Thanh, càng lên một tầng cao. Trầm Mộng Uyên là con dâu của Ngu gia, thế nhưng Trần Tinh Văn tin tưởng Ngu Bách Hồng sẽ không cự tuyệt. Linh Tiêu Tông cường đại như vậy, hắn còn tự mình đến cầu hôn, Ngu Bách Hồng cự tuyệt chẳng khác nào vả vào mặt của hắn. Ngu Bách Hồng một cái vừa mới thăng cấp vĩnh hằng cảnh tu sĩ, tuyệt đối sẽ không ngu xuẩn như vậy. Tự nhiên, vì để cho Ngu Bách Hồng xuống đài, hắn cũng mang đến Tiêu Sơ Nam. Vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn sẽ làm Tiêu Sơ Nam gả cho Ngu gia, để cho Ngu Bách Hồng có thêm chút mặt mũi. Đương nhiên, chuyện này hắn không có nói cho Tiêu Sơ Nam. Tiêu Sơ Nam tuy rằng tư chất tốt, so với Tiêu Vũ còn kém rất xa. Tiêu Vũ mới đúng là chân chính đệ tử nòng cốt hắn Linh Tiêu Tông bồi dưỡng. Vì Tiêu Vũ, Tiêu Sơ Nam tự nhiên có thể hy sinh. Hiện tại Ninh Thành xuất hiện ở Ngu Thị Giác, hắn tự nhiên sẽ không nói chuyện cầu hôn. Vậy lại giống với vả vào mặt Ninh Thành, hắn cũng không muốn cùng Ninh Thành trở mặt. Trần Tinh Văn lời vừa nói ra, Ninh Thành liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Thì ra Linh Tiêu Tông tông chủ này không chịu được rảnh rỗi. Tin tức Tâm Lâu đại đế ngã xuống bị truyền ra sau đó, hắn có chút cảm xúc dâng trào rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 760, lại tìm Đoạn Kiền Thái. Ninh Thành biết Trần Tinh Văn tâm tư, tự nhiên sẽ không đi vào bãi nước đục này. Hắn có chút hoài nghi Xuyên Tâm Lâu cũng không có ngã xuống, nếu mà Xuyên Tâm Lâu lại trở về, biết được Trần Tinh Văn mơ ước vị trí của hắn, vậy sẽ có náo nhiệt để xem. Trần Tông Chủ, ta lúc trước ngay trước mặt Xuyên Tâm Lâu cũng đã nói, ta Huyền Hoàng Tinh Hà độc lập ở bên ngoài Tứ Đại Tinh không? Cho nên chuyện lần này, ta cũng không có lý do gì tham gia. Đương nhiên, trong lòng ta là hỗ trợ Trần Tông Chủ. Ninh Thành cười tủm tỉm nói. Trần Tinh Văn cười khan vài tiếng. Nếu như vậy, vậy ta liền không miễn cưỡng. Ninh Tông Chủ, đối với Ninh Tông Chủ hỗ trợ ta đại biểu Trung Thiên Đại Tinh không cảm tạ. Ninh Thành trong lòng cười nhà, ngươi Trần Tinh Văn hiện tại đã muốn đại biểu Trung Thiên Đại Tinh không? Đừng có nằm mộng. Lời này Ninh Thành tự nhiên là sẽ không nói ra. Hắn cười một cái nói, Trung Thiên Đại Tinh không Mạn Luân Đại Đế còn có Vô Hồng Đại Đế cùng ta quan hệ không tệ, tương lai Trung Thiên vạn nhất có thay đổi, còn xin Trần Tông Chủ có thể hỗ trợ chiếu cố một phần. Trần Tinh Văn tự nhiên hiểu rõ Ninh Thành nói ý tứ, vậy chính là ta sẽ không quản ngươi có đúng hay không muốn nắm trong tay Trung Thiên Đại Tinh không, thế nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, Mạn Luân Tinh không cùng Minh Kiền Tinh không ngươi không nên nhúng tay. Coi như là Mạn Luân Đại Đế cùng Vô Hồng Đại Đế chưa có trở về, ngươi cũng đừng nghĩ lấy hai cái này tinh không. Trần Tinh Văn trong lòng phẫn nộ, lại hoàn toàn không có biểu hiện ra ngoài, vẫn như cũ rất là nhiệt tình nói. Tự nhiên, bạn của Ninh Tông Chủ chính là bạn của Trần Tinh Văn ta. Trần Tông Chủ, ta muốn hỏi thăm ngươi một việc, ngươi biết chỗ nào có thể mua được phá giới phù không? Ninh Thành trước khi đi lại hỏi một câu. Trần Tinh Văn là giống như xuyên tâm lâu là lão yêu quái, không biết sống bao nhiêu năm. Ninh Thành phi thường rõ ràng, đừng xem tu vi của hắn coi như là không sai. Bản về kiến thức, hắn và loại này lão yêu quái chênh lệch căn bản cũng không phải là một cái tinh không khoảng cách. Nghe được Ninh Thành muốn phá giới phù, Trần Tinh Văn lắc đầu, Ninh Tông Chủ, loại này bùa chú chân quý thậm chí cũng không thể dùng hàng nguyên đan so sánh. Ở trong trí nhớ của ta, Trung Thiên Tinh Lục nhiều như vậy đấu giá hội, cũng chỉ là xuất hiện qua một lần mà thôi, hơn nữa còn là dùng vật đổi vật. Phá giới phù, Ninh Tông Chủ cần phá giới phù sao? Ngu Bách Hồng bỗng nhiên ở vừa nói, Ninh Thành gật đầu, không sai, ta đích xác là cần phá giới phù. Ta muốn đi một chuyến cấp thấp mặt biên, mà ta thực lực bây giờ còn chưa đủ để xé mở cấp thấp mặt biên hư không? Chẳng lẽ Ngu Thành Chủ có phá giới phù tin tức? Trên thực tế, Ninh Thành chính bản thân cũng không biết mình có thể không có khả năng xé mở mặt biên hư không. Hắn căn bản cũng chưa có thử làm loại chuyện này. Hắn cũng sợ vạn nhất chính bản thân xé rách một cái chút nào không liên quan gì mặt biên, lại cũng khó mà về tới đây. Đây cũng không phải là điều hắn mong muốn. Hắn muốn phá giới phù là muốn trở về một chuyến dịch tinh đại lục. Hắn đã đáp ứng người khổng lồ ở tổ khố tế đàn cứu hắn một mạng, tương lai sẽ đi qua hỗ trợ. Nếu muốn đi hỗ trợ, vậy phải làm tới cùng, thuận tiện đem cái kia ánh mắt người khổng lồ bị đóng đinh ở trong áo trắng quỷ hồ cũng lấy đi, đưa cho người khổng lồ. Cái kia người khổng lồ thê thảm tình huống như thế, còn ra tay giúp hắn từ trong trái tim máu hồ chạy trốn. Loại này ân tình, Ninh Thành coi như là biết hẳn phải chết, cũng phải đi hỗ trợ. Tri ân không báo, chẳng phải là ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Ngu Bách Hồng liền vội vàng nói, trước ta Ngu Thị Giác đã từng đạt được một quả phá giới phù, chỉ là về sau để cho một người tu sĩ tên là Đoạn Kiền Thái mua đi rồi. A đù, Đoạn Kiền Thái. Ninh Thành nghe đến đây tên trong lòng thật sự là chán nản cực kỳ. Tên này thế nào khắp nơi đều có mặt, âm hồn không tiêu tan. Ngu Bách Hồng không có nói rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ninh Thành cũng có thể đoán ra. Đoạn Kiền Thái thông qua một phần hiếp bức thủ đoạn, mạnh mẽ để cho Ngu Thị Giác xuất ra tấm phù lục này. Đa tạ Ngu Thành Chủ, cáo từ. Ninh Thành nói xong lại cùng Trần Tinh Văn ôm một cái quyền, mang theo Trầm Mộng Yên mấy người cấp tốc rời đi. Ninh Thành rời khỏi sau đó, Ngu Bách Hồng này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu còn không có triệt để đắc tội Ninh Tông Chủ này, nếu không, Ngu Thị Giác thực sự nguy hiểm. Trần Tinh Văn dường như hoàn toàn không biết Ninh Thành mới vừa tới qua sau đó lại rời khỏi, cười ha ha một tiếng nói. Ngu huynh, ta hôm nay tới còn có một chuyện khác. Tiêu Vũ coi như là ta đệ tử đắc ý, Ngu Thị Giác nữ tử tướng mạo thượng cấp, ta nghĩ không bằng hai nhà kết làm thân tốt. Trần Tinh Văn nói còn chưa dứt lời. Ngu Bách Hồng liền biết không ổn, Trần Tinh Văn muốn để cho tôn nữ của mình Ngu Tử gả cho Tiêu Vũ. Nếu mà trước khi Ninh Thành không có xuất hiện, cửa hôn sự này hắn thật sự là vui vẻ không thôi. Thế nhưng trong lòng hắn sớm dự định được rồi, cần đem Ngu Tử thay thế Ngu Thanh gả cho Ninh Thành, giao hảo với Ninh Thành. Không nghĩ tới hắn còn không có thực thi kế hoạch. Trần Tinh Văn liền nói ra chuyện này, trong lúc nhất thời, Ngu Bách Hồng dĩ nhiên không biết phải làm thế nào để cự tuyệt. Trầm Mộng Yên vừa lên đến tinh không luân của Ninh Thành liền nói. Ninh Thành, phá phá giới phủ này tuy rằng có thể đi cấp thấp mặt biên, thế nhưng cấp thấp mặt biên quy tắc không cho phép cường giả tiến vào. Một khi đi tới cấp thấp mặt biên, sẽ tạo thành quy tắc hỗn loạn vỡ tan. Loại này quy tắc vỡ tan, hoàn toàn có thể cho vĩnh hằng cảnh cường giả bị thương nặng, thậm chí ngã xuống. Ân, ta biết cái này, ta sẽ cẩn thận. Đối với loại này quy tắc hạn chế, coi như là Trầm Mộng Yên không nói, Ninh Thành trong lòng cũng đều biết. Ngẫm lại là có thể biết một chút, cho dù là cấp thấp vị diện, thiên địa quy tắc vẫn là cường đại nhất. Các loại các dạng quy tắc nghiền nát ầm ở trên người, đích thật là vĩnh hằng cảnh cường giả cũng không chịu nổi. Hắn muốn đi cứu người, cũng nhất định phải đến vĩnh hằng cảnh hậu kỳ mới có thể đi cứu người khổng lồ. Bằng không, hắn đi sớm không phải là cứu người, mà là chịu chết. Đồng dạng, hắn cũng phải chờ vĩnh hằng cảnh sau đó mới có thể cân nhắc đi dịch tinh đại lục. Ninh Thành một bên trả lời lời của Trầm Mộng Uyên, một bên đem hệ thần ti đã bị hắn phong ấn lại lần thứ hai mở ra. Để cho hắn thất vọng là, hệ thần ti sau khi mở ra, hắn không có tìm được Đoạn Kiền Thái bất kỳ tin tức gì. Tên này ở thời điểm hắn bị nhốt u ảnh thánh điện, còn tới tìm hắn, hiện tại chính bản thân muốn tìm hắn, dĩ nhiên không thấy. Ninh Thành khẳng định Đoạn Kiền Thái hiện tại làm sự tình là không muốn lộ ra, nếu như có thể thấy rõ người, hắn cũng sẽ không phong ấn hệ thần ti. Đi qua Ninh Thành giải thích, Tư Tư cùng Trầm Mộng Yên cùng với Ai Khố mới biết được Ninh Thành một mình chiếm hữu một cái tinh hà, hơn nữa còn thành lập Huyền Hoàng Tông. Yên Di, chúng ta bây giờ đi ngay Giang Châu Tinh sao? Giang Châu Tinh là của Ninh Sư Vinh, cuối cùng so với đi địa phương khác tốt hơn. Tư Tư nghe được Ninh Thành cầm giữ có một cái tinh hà, còn là Huyền Hoàng Tông tông chủ thời điểm, lập tức đã muốn đi Giang Châu Tinh. Trầm Mộng Yên trầm mặc chỉ chốc lát rồi mới lên tiếng. Tư Tư, ngươi và Ai Khố liền ở lại Huyền Hoàng Tông Ninh Thành nơi này sao? Ta tu vi khôi phục sau đó, phải đi làm chuyện của mình. Thanh Nhi đi rồi, ta hiện tại không lo không nghĩ. Tư Tư có chút không nỡ Trầm Mộng Yên, lôi kéo tay Trầm Mộng Yên thút thít nói. Yên Di, ngươi là đi tìm thần thúc sao? Thế nhưng vũ trụ như vậy mênh mông, ngươi phải đi chỗ nào mới có thể tìm được hắn? Ninh Thành cũng muốn khuyên một cái, hắn lời đến khóe miệng lại không có nói ra. Nói thật ra, hắn và Trầm Mộng Yên có thể cùng một chỗ, hoàn toàn là bởi vì Ngô Thanh. Ngô Thanh không có ở đây, Trầm Mộng Yên không muốn ở lại Giang Châu Tinh. Hắn có biện pháp nào chứ? Trầm Mộng Yên lần thứ hai trầm mặc xuống, lần này đủ qua mấy phút nàng mới thở dài nói. Ninh Thành, tuy rằng Thanh Nhi đi rồi, ở trong lòng ta ngươi không là người ngoài. Ta lần này thật là muốn tìm phụ thân của Thanh Nhi. Phụ thân của Thanh Nhi gọi là Ngô Dược Thần, là Ngô thị giác người thứ nhất thăng cấp vĩnh hằng cảnh cường giả. A, Tư Tư nghe được Ngô thị giác thứ nhất vĩnh hằng cảnh cường giả dĩ nhiên không phải là Ngô Bách Hồng, kinh ngạc ra. Trầm Mộng Yên trong mắt hiện lên vẻ cô đơn, tiếp tục nói. Hắn thăng cấp vĩnh hằng cảnh, chỉ có ta một người biết. Nhưng hắn cũng không có ở lại Ngô thị giác, vì lớn mạnh Ngô thị giác nỗ lực, mà là đi tìm kiếm một giới cao hơn. Hắn muốn chứng đạo, ở trong tứ đại tinh không, chứng đạo cơ duyên khó cầu. Hắn nói chỉ cần tìm được chứng đạo cơ duyên, hắn sẽ trước tiên trở lại đón ta cùng Thanh Nhi rời đi. Ninh Thành có chút im lặng nói. Yên Di, Tư Tư nói rất đúng, tinh không mênh mông, muốn tìm một người, đó là muôn vàn khó khăn. Ta nghĩ Yên Di còn không bằng trước ở lại Giang Châu Tinh, chờ tương lai tu vi cao, lại đi tinh không tìm kiếm. Không muốn nói Trầm Mộng Yên phải ở toàn bộ mênh mông tinh không tìm kiếm Ngô Dược Thần, coi như là hắn biết rõ Kỷ Lạc Phỉ ở Mạn Luân tinh không, hắn còn tìm không được đây nè. Trầm Mộng Yên do dự một chút nói. Ta biết hắn khả năng đi Huyền Hoàng Tinh Lục Thiên Cương rừng rậm. Huyền Hoàng Tinh Lục không phải là tinh lục của Ninh Sư Vinh sao? Chúng ta vừa lúc đi vào trong đó a. Tư Tư nghe được câu này, nhanh chóng ngạc nhiên mừng rỡ nói. Ninh Thành không thể làm gì khác hơn là ra giải thích rõ. Chỗ của ta gọi là Huyền Hoàng Tinh Hà, không phải là huyền hoàng tinh lục. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính bản thân trong lúc vô ý đặt tên, dĩ nhiên cùng huyền hoàng tinh lục có chút trùng tên. Ninh Thành cũng không có dự định đi tu đổi tên huyền hoàng tinh hà, chỉ là đối với Trầm Mộng Yên giải thích. Yên Di, thiên cương rừng rậm ta đi qua một lần, nơi này tuyệt đối không phải là địa phương tốt. Ta kiến nghị Yên Di đừng đi qua, nếu mà nhất định phải đi qua, không bằng chờ một chút. Ta thăng cấp vĩnh hằng cảnh sau đó, sẽ đi một chuyến thiên cương rừng rậm, đến lúc đó Yên Di có thể cùng đi với ta. Trầm Mộng Yên cùng Tư Tư kinh dị nhìn Ninh Thành, các nàng mới biết được Ninh Thành bây giờ còn không phải là vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Bất quá Trầm Mộng Yên cũng không có hỏi Ninh Thành tu vi vấn đề, nàng gật đầu đồng ý lời của Ninh Thành. Tốt lắm, chờ ngươi đi thiên cương rừng rậm thời điểm, kêu ta đi cùng, ta tạm thời liền ở lại Giang Châu Tinh. Bên ngoài Giang Châu Tinh hộ tinh đại trận, nguyên bản chỉ có một tinh không quảng trường bình thường, hiện ở chỗ này đã tạo thành liên miên một mảnh tinh không quảng trường. Vô số tán tu đều đến nơi này. Bọn họ vào không được Giang Châu Tinh, lại ở bên ngoài phồn hoa Giang Châu Tinh nối liền thành phiến quảng trường này. Từ khi Giang Châu Tinh định chế luật pháp, người người bình đẳng, không có mấy chuyện lấn chiếm lũng đoạn thị trường, giết người đoạt bảo phát sinh và vân vân, nơi này đã được xem là miếng bánh mì thơm. Tán tu đã qua thời kỳ ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể ở chỗ này an ổn bình tĩnh tu luyện, người nào không muốn đến. Huống chi, còn lời đồn Giang Châu Tinh tinh chủ Ninh Thành còn là một cái tinh không bát cấp đan đế. Giang Châu Tinh huyền hoàng tông phó tông chủ Thương Thải Hòa càng là tinh không đệ nhất đan đế. Nghe nói ở Giang Châu Tinh, cơ hội đạt được cao cấp đan dược so với địa phương khác hơn vô số lần. Ở Giang Châu Tinh, chỉ cần công bằng thành tín làm buôn bán, nhất định có thể tích lũy lên một phần tinh tệ mua đan dược thăng cấp. Đáng tiếc là, điều kiện tiến vào Giang Châu Tinh thật sự là quá hà khắc rồi. Chẳng những phải có nhân phẩm, hơn nữa còn phải xem ngươi có cái gì kỹ năng hoặc là tư chất đặc thù thế nào. Một phần tu sĩ lúc đầu bởi vì lời đồn chạy ra Giang Châu Tinh, lúc này hối hận vô cùng. Nếu mà trước đây bọn họ không trốn đi, hiện tại cũng đã là Giang Châu Tinh tu sĩ người người hâm mộ. Ninh Thành tinh không luân vừa rơi xuống ở trên quảng trường Giang Châu Tinh vòng ngoài tinh không, Bối Tuấn Giật liền chạy tới. Ninh Thành đem Giang Châu Tinh đại môn giao cho hắn, hắn tự nhiên không dám có nửa phần chậm trễ. Nếu mà không phải là Ninh Tông Chủ, hắn còn không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể thành tựu thiên vị. Người ở đây thật nhiều a. Tư Tư thấy đoàn người bên ngoài trên quảng trường Giang Châu Tinh, sợ hãi than một tiếng. Ninh Thành đang muốn cùng Bối Tuấn Giật chào hỏi, liền a đủ một tiếng. Trên cổ tay hắn, hệ thần ti vẫn không có tin tức, lại có cảm ứng. Sau một khắc hắn liền cảm ứng được vị trí của Đoạn Kiền Thái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 761, trao đổi vật phẩm. Mặc dù cảm nhận được Đoạn Kiền Thái vị trí, Ninh Thành vẫn còn là đem Trầm Mộng Yên đám người sắp xếp xong xuôi sau đó, lại cùng Thương Thải Hòa thông báo một phen, lúc này mới rời đi Giang Châu Tinh. Giang Châu Tinh có Thương Thải Hòa vĩnh hằng cảnh này hậu kỳ cường giả, còn có mấy cái thiên vị cảnh cường giả, tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Ninh Thành cảm giác được Đoạn Kiền Thái tung tích, đồng dạng, Đoạn Kiền Thái cũng cảm giác được Ninh Thành tung tích. Điều này làm cho Đoạn Kiền Thái mừng rỡ không thôi, hắn vừa mới một người đại phát một khoản, thì có Ninh Thành tin tức. Có chuyện gì, so với việc này càng khiến người ta vui vẻ hơn. Vốn là rốt cuộc không có Ninh Thành tin tức, hắn cũng dự định đến Giang Châu Tinh tìm kiếm Ninh Thành. Không nghĩ tới người còn chưa tới Giang Châu Tinh, Ninh Thành liền xuất hiện. Hắn cũng biết, Ninh Thành nếu mở ra hệ thần ti, đó chính là nói Ninh Thành cũng muốn tìm kiếm hắn. Biết rõ Ninh Thành muốn tìm hắn, Đoạn Kiền Thái cũng là không kịp chờ đợi đi tới Giang Châu Tinh. Ninh Thành đem Trầm Mộng Yên đám người an bài xong một chút thời gian, Đoạn Kiền Thái liền xuất hiện ở trên tinh không quảng trường ngoài Giang Châu Tinh hộ tinh đại trận. A đù, Đoàn huynh, đã lâu không gặp, thực sự là hạnh ngộ a. Ninh Thành rất xa liền hướng Đoạn Kiền Thái trên tinh không quảng trường chào hỏi,